Học viện của các thiên thần, chương 35, coi phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, bọn nó mở tiệc thịt nướng ngoài vườn ăn uống xong xuôi, cả bọn tụ tập ở ngoài phòng khách xem phim có mỗi cái tivi mà đứa nào cũng dành. Xem phim tình cảm Hàn Quốc, nó giật cái remote từ tay hắn. Phim kiếm hiệp, hắn giật lại, phim siêu nhân, Kiên cướp cái remote chuẩn bị bật phim thì bị Nastia cuỗm đi. Tom, em, Jerry, hai bên lao vào tranh nhau, úi nhau đến khói bụi mù trời luôn. Cái remote thì không biết đã bay đi đằng nào rồi. Trận chiến đang đến cao trào thì từ TV truyền đến một loạt tiếng động rùng rợn làm cả bọn lạnh gáy. Đột nhiên, đèn trong nhà tắt phụt dọa bọn nó nhảy dựng lên, nó ôm chặt lấy hắn. Hương thơm tự nhiên, dễ chịu từ người nó tỏa ra quanh quẩn bên mũi hắn làm tim hắn đập rộn lên. Hắn cố nhích ra xa nó một chút, nếu cứ ngồi cùng như vậy không khéo tim hắn vỡ ra mất. Nhưng nó nào chịu chứ, nó cứ khư khư ôm hắn chặt cứng, người run cầm cập. Gì chứ nó sợ ma lắm, những tiếng động kinh dị vẫn liên tục truyền ra, màn hình TV dần sáng lên. Ánh sáng màu xanh lập lòe càng lúc càng sáng, rồi một giọng cười ghê rợn vang lên dọa tóc sau gáy nó dựng ngược. Mua ha ha ha ha, lại một trận tiếng cười kinh dị còn hơn trong TV truyền đến lỗ tai bọn nó, và chủ nhân của tiếng cười đó không ai khác chính là Dania. Nó giật bắn mình, cần gì phải giành nhau, xem phim ma là tốt nhất. Dania quay đầu nhìn bọn nó, ánh sáng xanh hắt lên một bên mặt cô, vô cùng đáng sợ. Nó tự hỏi, không biết sau này ông anh trai yêu quý của nó lấy Dania thì có bị dọa đến mức đột quỵ trong khi ngủ không đây? Phụt, đèn trong nhà bật sáng, Mia nhìn Dania cười, nói. Dania, Sophia yếu bóng vía lắm, đừng dọa nó nữa. Hắn nghe vậy liền quay sang nó hỏi, cô sợ ma à, nó sụ mặt phồng má nhìn Dania giận dỗi nói. Tớ lên phòng ngủ đây, rồi bỏ lên trên, Dania nhìn Nastia cười, Mi lên ngủ với Sophia đi, không mất công lát nữa nó lại chạy xuống kêu người lên ngủ cùng. Nastia gật đầu rồi lên tầng. Bọn kia ở lại xem phim ma thỉnh thoảng lại cười rộ lên như bị ma nhập hại hai kẻ yếu tim ở trên tầng vừa nằm ngủ vừa run cầm cập. Cách chương.